Cửu Tiêu, chương 510, Vụ Đảo Huyền Phượng, gocchuyenaudio.com. Phương Quý ca ca, ngươi đem viên này huyết thần đan cầm đi cho bọn hắn, lấy đan này dung nhập nguyên dịch sẽ cùng 100.000 dược thương cùng một chỗ tế luyện, liền có thể rót vào địa mạch cứu một châu này bách tính, chỉ bất quá, ngươi có thể ngàn vạn nói cho bọn hắn tên của ta. Chỉ luyện một viên huyết thần đan mà nói, tốc độ lại là rất nhanh, tiểu Lý Nhi chỉ dùng 3 canh giờ, liền đã luyện đi ra. Nhận lấy đan dược kia thời điểm, Phương Quý tâm tình hay là rất phức tạp, cúi đầu nhìn xem tiểu Lý Nhi, nàng cùng mình đơn độc chung đụng thời điểm, liền không tiếp tục che trên mặt khăn trắng, cho nên lúc này Phương Quý có thể thấy được nàng trên mặt tử văn thế mà biến mất hơn phân nửa, cơ hồ hoàn toàn lộ ra nàng nguyên bản bộ dáng, làn da trắng nõn như ngọc. Ngũ quan e lệ xinh đẹp, rất là đáng yêu. Nguyên lai Sửu Ngư Nhi kỳ thật không có đổi xấu, trở nên càng đẹp mắt. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ, một lát sau mới hỏi, người dùng máu của mình cứu được người, kết quả lại không thể để cho người khác biết. Đúng, nhất định không thể nói ra đi, nhất là tên của ta. Chấm, tiểu Lý Nhi đều có chút khẩn trương lên, năn nỉ nhìn xem Phương Quý. Coi như không nói ra đi cũng nhất định sẽ có phiền phức a. Phương Quý khinh thường cười một tiếng, thở thật dài một cái, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể nghe ngươi. Quay người đi ra thời điểm, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù không có biến dạng nhưng giống như cũng không có trở nên càng thông minh. Có huyết thần đan, sự tình phía sau, liền đã lại cực kỳ đơn giản, vô luận là luyện chế dược thương, hay là rót vào địa mạch người tức ra cùng đan. Hỏa tông từ các nơi điều sai tới đan sư, đều so Phương Quý cùng tiểu Lý Nhi am hiểu hơn, dù sao lại nói trắng, đối với trận này quỷ thần đại ôn, bọn hắn chỗ nhức đầu chỉ là nên như thế nào chỉ ôn mà thôi, có chỉ ôn dược dẫn, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Cho nên giao ra viên này huyết thần đan, Phương Quý bọn người ở tại nơi đây sự tình, liền đã đợi tại kết thúc, lại thêm tiểu Lý Nhi luyện ra viên đan dược kia đằng sau, vẫn tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, Phương Quý hiểu được tâm ý của nàng, quyết định mau rời khỏi. Đối với tiểu Lý Nhi dặn dò, Phương Quý một dạng phân phó Tức Cửu Chiêu. Tức Cửu Chiêu vốn là không biết tiểu Lý Nhi thân phận, bây giờ được nhắc nhở càng là lập tức cam đoan không còn suy đoán. An bài thỏa đáng, Phương Quý liền cùng tiểu Lý Nhi về tới Pháp Chu, lặng yên khởi hành. Thời điểm rời đi Tức Cửu Chiêu đến đây đưa tiễn, đồng thời đưa tới còn có vô số bảo dược thuốc bổ, nói là đưa cho tiểu Lý Nhi, Phương Quý lựa chọn kiềm kiềm nửa ngày, ngại đông ngại tây, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cùng một chỗ bế lên, bỏ vào trong pháp chu đi. Phương Quý đạo hữu cũng liền tại Phương Quý chuẩn bị khởi hành thời điểm, Tức Cửu Chiêu bỗng nhiên kêu hắn một tiếng. Lại muốn làm sao, Phương Quý quay đầu, uể oải nhìn xem Tức Cửu Chiêu. Lần này, bản công tử là thật chịu phục ngươi. Tức Cửu Chiêu bỗng nhiên thu hồi nụ cười trên mặt hướng về Phương Quý nghiêm túc ôm một quyền. Cái gì? Phương Quý lập tức đầy mặt kinh hỉ, trừng mắt nhìn xem Tức Cửu Chiêu. Lời này bản công tử cũng sẽ không lại nói lần thứ hai. Chấm, Tức Cửu Chiêu miễn cưỡng đến khoát tay áo, quay người rời đi, thanh âm truyền trở. Về, bất quá ngươi có nhớ ta cái này chịu phục là có hơn phân nửa muốn cho vị tiểu tiên tử kia, ngày sau ngươi đến ta Tức gia làm khách có nàng ở bên ta ngay cả rượu đều cho ngươi nhiều chuẩn bị hai vò. Ha ha, đi thôi, đi Vĩnh Châu trừ ma. Ngoài ý muốn đạt được Tức Cửu Chiêu khâm phục, Phương Quý trong tâm rất là đắc ý, nhiều lần đều bật cười lên. Bây giờ người đã cứu được ôn cũng chỉ đến, liền ngay cả tiểu Lý Nhi, mặc dù nhìn so bình thường suy yếu rất nhiều chính nằm tại trên giường nghỉ ngơi, nhưng cũng rõ ràng không có tính mệnh chi ngại, nhìn cũng không phải nuôi không tốt, càng làm cho hắn yên tâm rất nhiều, đổ nhất thời cảm thấy trong lòng viên mãn, hào hứng sai sự anh để đi mở lên Pháp Chu, sau đó tiến đến Vĩnh Châu chi địa chém giết nơi đó làm loạn quỷ thần. Dù sao đây hết thảy, đều là quỷ thần. Đưa tới, nếu không có quỷ thần, liền không có trận này đại ôn, tiểu Lý Nhi cũng sẽ không bị cái tội này. Bây giờ đại ôn có phương pháp khắc chế, nhưng quỷ thần cũng giống vậy không có khả năng khinh suất tha thứ. Chúng ta lần này, không đi Vĩnh Châu, cũng đang lúc Pháp Chu bay lên không, muốn nhập Vĩnh Châu địa giới thời điểm, mà Cửu Ca lại ngoài ý muốn xuất hiện ở trong sảnh thuyền. Cái gì, Phương Quý đều tốt mấy ngày không gặp hắn, chợt nghe hắn mở miệng, lập tức vạn phần không hiểu. Bây giờ chúng ta còn không có tiến vào Vĩnh Châu địa giới, liền đã gặp bực này quỷ thần đại loạn, chỉ có thể nói rõ, Vĩnh Châu cảnh giới cục diện đã viễn siêu chúng ta tưởng tượng, nơi đây đều có quỷ thần tàn phá bừa bãi, như vậy cùng Vĩnh Châu láng giềng Viễn Châu, đồng dạng cũng chạy không thoát một kiếp này, cho nên hiện tại. Chúng ta không hướng Vĩnh Châu, trực tiếp liền hướng Viễn Châu phương hướng đi trước đem Viễn Châu cảnh nội quỷ thần ngoại trừ lại nói. Mà Cửu Ca sắc mặt bình tĩnh cho Phương Quý giải thích vài câu. Chúng ta đi Viễn Châu mà nói, vậy Vĩnh Châu làm sao bây giờ? Phương Quỳnh nhíu mày, thuận miệng hỏi một câu. Mà Cửu Ca tự hồ cũng sớm đã nghĩ đến Minh Bạch, thản nhiên nói, bây giờ Bắc vực các đại tiên môn đều có tinh nhuệ chạy tới Vĩnh Châu, cho nên Vĩnh Châu ma họa lợi hại hơn nữa, cũng có người ngăn chặn, ngược lại là Viễn Châu, vốn là chỗ xa xôi, tiên môn thế nhỏ, nếu như ma loạn lan tràn ra, bằng bọn hắn một chút này bản sự, là không thể nào ngăn cản được chúng ta đi, có thể vì bọn họ giải đến khẩn cấp. Trận ma họa này, Vĩnh Châu như chiếm 7 thành mà nói, vậy tất có 3 thành tại Viễn Châu, chúng ta ngoại trừ 3 thành này, cũng liền lấy hết lực. Người thế nào biết người ta Viễn Châu tiên môn không có bản lãnh? Phương Quý thuận miệng hoài nghi một câu, nhưng vẫn là để anh đề vòng vo phương hướng, kính vãng Viễn Châu mà tới. Nhìn qua Bắc vực Kham Dư Đồ đằng sau, hắn cũng là minh bạch Viễn Châu cùng Vĩnh Châu, đều là Bắc vực Tây Nam chi địa, nhất là xa xôi. Vĩnh Châu địa thế hẹp dài, ngang qua Tây Đông, cho nên trận này Vĩnh Châu trung bộ bắt đầu lan tràn ma loạn, như vẽ một vòng tròn mà nói, ngược lại là có một bộ phận Vĩnh Châu địa vực cách thêm gần, bây giờ bọn hắn tại Vĩnh Châu chi Đông, liền gặp ma họa, như vậy Vĩnh Châu bộ phận địa vực cũng tất nhiên đã bị ma họa ảnh hưởng, Bắc vực các đại tiên môn tinh nhuệ, đều là phó Vĩnh Châu, Viễn Châu ngược lại là một mực không để ý tới. Lúc này bọn hắn tiến về Viễn Châu, nhưng cũng tới một mức độ nào đó, có thể bổ khuyết Viễn Châu chống chỗ. Bất quá theo chính mình vị sư tôn lười nhác này tính tình, hắn sẽ xem xét như thế mảnh. Phương Quý trong lòng là không thể nào tin, cùng nói hắn là ý thức được Viễn Châu thiếu người tương trợ mới quyết định tiến đến Viễn Châu, chẳng nói hắn là bởi vì muốn đi Viễn Châu mới lâm thời tìm ra như thế một cái lý do. Về phần hắn đi Viễn Châu là vì cái gì, Phương Quý nhất thời liền muốn không được nhiều như vậy. Dù sao đi đâu cũng là vì chém giết quỷ thần. Bây giờ quỷ thần đủ khả năng mang tới ma ôn chi loạn, đã theo tiểu lý nhi viên kia huyết thần đan luyện chế, mà bị bóp chết tại ban sơ giai đoạn, còn lại chính là chém giết những cái kia ma loạn quỷ thần mà thôi, bây giờ toàn bộ Bắc vực không biết có bao nhiêu tiên môn đều là điều tinh nhuệ. Đến đây bình ma hỏa, mà ở trong đó, cũng không biết có bao nhiêu là giống tức đại công tử cùng bọn hắn Thái Bạch Tông một dạng cao thủ. Cùng so sánh, đơn thuần bình định ma hỏa, ngược lại là đơn giản nhiêu. Pháp Chu chuyển hướng kính vãng đi Tây Phương, rất nhanh liền đã biến mất tại trong vân khí đầy trời. Chỉ là Phương Quý bọn người bây giờ cũng không biết chính là cũng liền tại bọn hắn gãy hướng Viễn Châu thời điểm, lúc này Vĩnh Châu, lúc đầu Vĩnh Châu tôn phủ di chỉ phía trên, đang có vắng người tĩnh ngồi ở nguyên Vĩnh Châu tôn chủ mới có thể ngồi trên ghế ngồi, nhìn xem một phương Kham Dư Đồ. Vĩnh Châu lúc trước tư thiết tế đàn, lấy người sống huyết nhục cung phụng quỷ thần, kết quả bị người phá hủy tế đàn, cũng âm thầm hạ thủ cước đến mức quỷ thần đọa ma, đại khai sát giới, vào lúc này, cái thứ nhất gặp tai vạ chính là Vĩnh Châu tôn phủ, quỷ thần vốn là thụ bọn hắn quản thúc nghe bọn hắn chi mệnh làm việc thế nhưng là ma loạn quỷ thần được tự do, lại cái thứ nhất hướng về tôn phủ huyết mạch hạ thủ. Trong hoàn toàn đại loạn, Vĩnh Châu tôn phủ huyết mạch hơn phân nửa bị quỷ thần nuốt sống, trở thành đọa ma quỷ thần nhóm đầu tiên tế phẩm, còn lại tôn phủ huyết mạch cũng đều là bỏ thành mà chạy, cứ thế bây giờ Vĩnh Châu tôn phủ thành hoàn toàn hoang lương chi địa, khắp nơi hài cốt không một người còn sống. Nhưng bây giờ, tại trên mảnh phế tích này, lại xuất hiện một vị người mặc áo bào đen, tóc dài xõa vai nam tử. Người này có được cực kỳ tuấn mỹ, trường thân ngọc lập, song mi nhập tấn, chỉ là mang theo một vòng âm tà chi khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trước mặt hắn trên Kham Dư Đồ, chính hiển hóa ra một đoàn ma khí, giống như vòng xoáy, càng trung tâm, ma khí càng nặng, mà trừ ma khí bên ngoài, thì lại hiển hóa ra rất nhiều linh quang, đang bốn bát phương mà đến tầng tầng lớp lớp hướng về trung tâm hội tụ, trong đó chỉ có cực ít một bộ phận, không có hướng trung tâm hội tụ, mà là lộn vòng phương hướng, chạy về ma khí bao trùm Kham Dư Đồ một bộ phận khác. Gãy hướng về phía một phương hướng khác linh quang cực ít nam tử này cũng không thế nào để vào mắt chỉ là nhìn xem những linh khí chính hướng ma khí trung tâm vòng xoáy mà đến kia trên mặt lộ ra một vòng khinh thường chỉ âm điệu có chút âm nhu mở miệng những này Bắc vực tiên môn thật đúng là đem cái này trở thành một trận náo nhiệt từng cái tranh cướp giành giật muốn tới cũng không biết phương Bắc con thương long kia sẽ có hay không có động tĩnh. Hắn nếu là tới vậy ngược lại tốt. Nam tử âm nhu này bên người có một nữ tử trang điểm cực kỳ kiều mị cười ha hà nói, trăm năm trước đó, người Bắc vực đều là nói cái gì Bắc Thương Long, Nam Huyền Phượng, ngược lại cầm phương Bắc nghịch tặc kia cùng ngài vị này vụ đào đệ nhất đại quản gia đánh đồng, nếu như các ngươi hai vị có thể tại cái này Vĩnh Châu đụng tới, ngài ngược lại vừa vặn thuận tay giải quyết hắn, lộ vừa lộ ngài ẩn giấu mấy trăm năm thủ đoạn. Người ngu chuyện tốt nói lung tung một mạch bản tọa ngược lại không làm sao để vào mắt. Vị nam tử âm nhu kia cười nhạt một tiếng, nói, bất quá cái kia Bắc Phương Thương Long đến cũng thôi, không đến cũng được, bản tọa cũng không quan trọng, hiện nay Bắc vực nhất làm náo động cũng không phải người điên kia, mà là Thái Bạch Tông, mấy ngày. Trước đây Huyền Nhai Tam Xích chó nhà có tăng một dạng trốn về Vụ Đảo, đem cái kia Thái Bạch Tông chủ thổi vô địch thiên hạ, nếu không phải nơi đây có việc phải bận rộn ta cũng muốn hướng An Châu đi một lần mà. Nữ tử Kiều Mị cười nói, giúp xong chuyện nơi đây, lại đi cũng không muộn. Còn phải chậm trễ nữa chút công phu, nam tử âm nhu kia nói, phân phó các ngươi làm sự tình, ngươi làm xong. Nữ tử Kiều Mị cười gật đầu, nói thế nhân đều là coi là quỷ thần đọa hóa, chúng ta Vụ Đảo hoặc là sẽ nghĩ biện pháp lại lần nữa chỉ phục những quỷ thần kia, hoặc là bỏ mặc, nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, Nam Phượng đại nhân tự mình xuất thủ, ngài không những không ngăn quỷ thần đọa ma sự tình, ngược lại đẩy một cái, để những quỷ thần này đi đem dịch khí truyền ra, cái này Vĩnh Châu chi địa liền nhất. Định vạn kiếp bất phục, phế vật lợi dụng mà thôi. Nam tử âm nhu kia thản nhiên nói, những quỷ thần này đã đọa hóa, lại kéo trở về cũng vô ích, ngược lại là đem cái này Vĩnh Châu hóa thành ma khí tàn phá bừa bãi chi địa, đối với ta Vụ Đảo có lợi thật lớn, ha ha, quỷ thần tàn phá bừa bãi, dẫn tới dịch khí, đem trọn cả một châu, hóa thành ma địa oán khí ngưng kết kéo dài không tiêu tan, lại sẽ sinh sôi càng nhiều quỷ thần, nếu không có ta Vụ Đảo Bách Ôn Đan, bọn hắn 100 năm cũng giải không được phiền phức này. Nữ tử Kiều Mị con mắt hơi sáng, đại nhân là muốn đem toàn bộ Bắc vực hóa thành ma địa, hiện tại còn không phải thời điểm, cái này Bắc vực trên là chúng ta, hủy đáng tiếc, nhưng nếu là bọn hắn chấp mê bất ngộ. Nam tử âm nhu lãnh đạm cười một tiếng, không có nói tiếp, chỉ là điềm nhiên nói, 1500 năm. Những Bắc vực phế vật kia, vẫn không chịu từ bỏ một chút này si tâm vọng tưởng, bây giờ càng là thừa dịp đế tôn đại nhân bế quan, một làm ồn đứng lên gây sóng gió. Bây giờ, bản tọa cũng phải thừa dịp trận này ma loạn, nói cho bọn hắn một cái đạo lý. Bọn hắn cần sợ sệt tuyệt không chỉ là đế tôn một người. Nữ tử Kiều Mị nghe vậy, rất có chút hưng phấn lên, vậy chúng ta cũng muốn lưu tại nơi này, nhiều chém mấy vị tu sĩ Bắc vực chơi à, không, chúng ta đi Viễn Châu. Nam tử âm nhu cười nhạt nói, Thái Bạch Tông cho chúng ta một món lễ lớn, hiện tại ta muốn đi trả lại bọn họ một phần cách trương.